Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, dựa theo trinh thám, Mai Nhàn Ti thực mau liền suy nghĩ cẩn thận lựa chọn tình nhân đi trả thù sẽ là chính xác đáp. Án, tình nhân, vì hắn thê tử có thể làm bất luận cái gì sự. Cho nên ở Lăng Giảng gia, mấy năm nay đã làm sở hữu quan trọng sự tình, sau nhất định sẽ lựa chọn. Báo nguy, bởi vì Lăng thê tử ở cái thứ nhất vấn đề chung. Ở lễ tốt nghiệp phía trước vừa mới bị hắn giết rớt, phụ thân vì hắn, làm được phụ thân chính mình. Vẫn luôn muốn làm lại không có làm đến sự tình mà tự hào. Cho nên muốn tất đối Lăng giết chết mẫu thân hành động là sẽ không để ý, đến nỗi hàng xóm cú mèo nhóm. Nếu pháp luật không có tương quan điều lệ, cảnh sát liền không khả năng sẽ bởi vì cắn chết sủng vật sự tình tới cửa, nhưng là Mai Nhàn thì có. Một loại cảm giác, Lăng tựa hồ ở hướng dẫn nàng suy nghĩ một ít cái gì. Sau đó nói ra chút cái gì, trải qua hai vấn đề. Nàng mới rõ ràng mà ý thức được ở này đó vấn đề sau lưng Lăng tựa hồ có khác sở đồ. Hắn vấn đề tất cả đều là bẫy dập, đương ngươi cho rằng chính mình cũng đủ thông minh khi, hắn đã từ trên người của ngươi bắt được hắn muốn đồ vật vô luận như thế nào. Cuối cùng một vấn đề không thể làm hắn hài lòng như ý. Cho nên nàng cuối cùng trả lời nói, ta lựa chọn không đi trả thù bất luận cái gì một người, nói như vậy. Ngươi là chuẩn bị thoát y hỗn quá này cuối cùng một đề. Lăng nói là như thế này nói. Biểu tình thượng lại một chút nhìn không ra một tia đối đầu cơ trục lợi tức giận. Ngược lại có chút chờ mong bộ dáng không? Ta cũng không nguyện thoát y. Thân thể tóc ra chịu chi thiên địa. Thừa đại đạo chi nguyên. Đoạn không thể đàn cùng người ngoài gặp nhau cũng. Mai Nhàn Thi là Vân Thường Tiên Phủ ít có phái. Bảo thủ. Hơn nữa là siêu cấp bảo thủ, Khúc Vân muốn ôm tới ngủ một giấc đều là mọi cách không muốn. Nơi nào luân được đến này đuôi to sắc Lăng một nhìn đã mắt vậy ngươi là tính toán tiếp thu ta băng. Chùy, vẫn là đã chuẩn bị tốt vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ngươi nên sẽ không, vọng tưởng bằng vào cậy mạnh có thể đả thông nơi này bích chướng chạy đi đi. Toàn phi, ta đáp án là không lựa chọn. Sau đó ta tưởng ta sẽ tự thuận lợi rời đi nơi này, vì cái gì? Ngươi vì cái gì cho rằng chính mình có thể làm được? Lăng như cũ không có buồn bực, nó là ở thật sự nghi hoặc bởi vì ngươi ngay từ đầu nói. Cần thiết nhận lấy băng chùy hoặc vây ở chỗ này điều kiện chỉ là đáp không được. Mà không phải đáp sai hoặc là cự tuyệt trả lời, đến nỗi có thể đi đến thích hợp địa phương điều kiện. Còn lại là cấp ra thích hợp đáp án. Kia cũng không phải từ ngươi cấp ra lựa chọn chúng tuyển chọn chính xác đáp án, cho nên ta cho. Rằng, trả lời, không lựa chọn. Cái này thích hợp đáp án từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Ngươi cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên mới sẽ xảo diệu mà dùng ngôn ngữ bẫy dập tới chế tạo điểm mù. Hướng dẫn ta cho rằng cần thiết lựa chọn. Sau đó làm ra sai lầm. Hoặc là ngươi muốn nghe được phán đoán, nơi này là một cái giảng logic. Nghiêm cẩn thế giới, không phải sao, ngươi xem, ngươi trước sau ở làm một ít dư thừa sự tình. Cho ta phân tích căn cứ cùng tin tưởng đâu, sửng sốt thật lâu sau. Lăng rốt cuộc lại là thở dài một hơi. Quả nhiên cái này chiều sâu vẫn là không đủ sao. Hảo đi, ngươi thông qua khảo nghiệm, diễn tấu chính xác giai điệu. Ngươi liền có thể đến ngươi muốn địa phương đi gặp nàng, theo Lăng Trần Thuật. Một đài 88 kiện piano bàn phím từ trên vách tường bắn ra. Cái gì giai điệu, Mai Nhàn thì ẩn ẩn có chút sự cảm bất hảo, xuống phía dưới một bước tiến hành giai điệu. Ở sự tình tự nhiên phát sinh phía trước tiên một bước làm được. Mới có khả năng đi đến bước tiếp theo. Ngươi nói đúng sao, lúc này đây. Ta nhưng không có làm bất luận cái gì tay chân Nga, Lăng không có hảo ý mà cười cười. Nói xong liền từ trên màn hình hoàn toàn biến mất thân ảnh. Vô luận làm cái gì cũng chỉ có thể nhìn đến một bình bông tuyết Mai Nhàn thi đối mặt piano bàn phím. Phát ngốc, nàng thấy Khúc Vân đạn quá piano. Chính mình cũng thử sơ qua ghi nhớ. Nếu ở chỗ này lặp lại luyện tập trong chốc lát, nếm thử đem biết đến giai điệu lấy ra tới nàng vẫn là có thể làm được, nhưng vấn đề là nàng lại có thể đạn cái gì đâu. Tổng không có khả năng đạn Trần Tiên đừng đi. Cân nhắc hồi lâu, Mai Nhàn Thi gập ghềnh mà bắn lên đem nàng đánh thức làn điệu. Pha lây pha lây pha lây, đô pha đô pha đô pha, sâu đô son đô son đô. Khang Tư Ni cảm thấy chính mình là một giấc mộng, một cái rất dài, kêu lên nàng trong huyết mạch sở hữu điên cuồng máu chảy đầm đìa mộng, loại này dài lâu lại cơ khát. Cảm giác, làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình có phải hay không bất chi bất giác chung lại bị phong ấn. Hay là cái kia đem chính mình cứu ra khổ hải chủ nhân cùng kinh tâm động phách mạo hiểm mới là Hoàng Lương một mộng. Chính mình trên thực tế vẫn cứ bị phong ấn tại không hề cảm quan. Vĩnh vô cuối tra tấn chung, nhưng là bên tai tiếng đàn như thế rõ ràng. Làm nàng dần dần chuyển tỉnh, ý thức được trước mắt thế giới đều không phải là ảo mộng, đây là một đầu như thế ưu nhã piano khúc. Diễn tấu đến như vậy hoàn mỹ, giống như là chủ nhân đạn, nhưng là, thư hoãn làn điệu lại làm nàng cảm thấy cơ hồ áp lực không được trong huyết mạch lực lượng điên. Cuồng, cũng may cầm khúc thực mau liền ở bất chi bất giác chung ngưng hẳn. Khang Tư Ni lúc này mới có thể quan sát quanh mình thế giới. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền tin tưởng đây là chính mình chưa bao giờ nghe nói qua địa phương, đây là một tòa màu đỏ. Cùng màu đen đan chéo mà thành thời trung cổ thành trấn. Từ nàng đứng thẳng gò đất có thể lướt qua tường vây. Cơ bản thấy rõ bồn địa trung thành trấn toàn cảnh. Khang Tư Ni vốn không nên xa lạ như vậy địa phương. So với biểu thế giới cao ốc building, nơi này lâu đài cùng tường vây càng tiếp cận nàng đã từng sinh hoạt huyết tộc vương đình, chỉ là mơ. Hồ có thể thấy được, này nguyên bản là một tòa bình thường thành trấn, kiến trúc cũng phù hợp cơ bản thạch mộc kết cấu, đá xanh, cỏ tranh, ngói cấu thành đường phố san sát nối tiếp nhau. Đan sen có tự, nhưng lúc này lại là bị đại lượng màu đỏ cùng màu đen sở bao trùm. Màu đỏ lều tranh đỉnh, màu đen tường thành, màu đỏ bài lạch nước, màu đen cờ xí, ân, trải rộng thành trấn mương máng. Rất nhiều địa phương đều là một đoàn màu đỏ. Khang Tư Ni có thể ngửi ra, đó là màu hỗn tạp dỉ sắt hương vị, mà thành trấn trung ương lâu đài thượng. Nguyên bản nên là vương quốc ký hiệu cờ xí tắc tất cả đều bị đồ thành đen tuyền lộn xộn một đoàn, này đó bao trùm toàn thành màu đỏ cùng màu đen. Có chút rõ ràng là tươi đẹp thuốc màu, cũng có chút thuần túy chỉ là huyết ô cùng cáo bẩn. Thậm chí có rất nhiều tản ra mùi lạ, nói không nên lời là gì đó đồ vật mà trên đường phố nguyên bản đan sen có tự kết cấu cùng bố cục. Đều bị không hề có đạo lý mà dựng lung tung rối loạn kiến trúc. Nguyên bản hảo hảo phòng ở lại bị đẩy ngã lưu ra lỗ hổng làm người thông hành. Này đó tân dựng kiến trúc hoàn toàn không phù hợp ổn định công trình học quy tắc. Nhưng lệch vặn vẹo, nguyên bản vuông vức phòng ở, hai tầng bị đóng thêm bất quy tắc bảy mặt thể phòng. Mà nguyên bản hướng ra phía ngoài đi vũ hình tam giác nóc nhà bị biến thành nội thấp ngoại cao cái. Phễu trạng, không biết khi nào tích hạ nước mưa còn ẩu ở bên trong lên men, Khang Tư Ni quả thực khó có thể lý. Giải như vậy kiến trúc là như thế nào kiên cố không ngã? Nga, suy nghĩ một chút đương, kia tòa tích đầy sú thủy nóc nhà ngay cả mang theo bảy mặt thể hai tầng cùng nhau suy sụp sụp đi. Xuống, chỉ để lại một tầng nguyên bản bình thường tứ phương kết cấu, mà như vậy, nhân vi nguy phòng. Ở thành trấn chỗ nào cũng có. Hết chương.